tình yêu quý tộc, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tuần nghỉ học, Xuân quay lại trường học với công việc bù đầu, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tới lễ hội. Cô và hội học sinh đang gấp rút hoàn thành nốt những việc còn lại của việc chuẩn bị lễ hội trong trường. Ai cũng đang háo hức với lễ hội đó vì năm nay còn có thêm 2 trường Will và Kin tham gia lễ hội. Cả 2 trường đó và trường Lâm Quang đều là những trường nổi tiếng dành cho con cái của các đại gia giàu có. Và Xuân cũng không phải là ngoại lệ khi cô đang rất háo hức hơn ai hết vì lễ hội đó sắp tới. Đơn giản vì lễ hội lần này cô cũng tham gia vào việc tổ chức và thiết kế nó. Sắp được nhìn thấy thành quả, ai mà không háo hức chứ. Vừa theo điệu của bài hát nào đó mà Xuân không nhớ tên. Hôm nay là ngày đầu cô quay lại trường học nên tâm trạng khá tốt. Cô đang chăm sóc mấy chậu hoa hồng trong cái nhà kính mà cô vừa phát hiện ở trường, và một phần là do cô được quyền lựa chọn hoa cho lễ hội mà. Cứ nghĩ đến điều này là cô lại càng hồi hộp hơn, một cảm giác dạo dực trong người khiến cô luôn cảm thấy hưng phấn như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú. Những bông hoa này được chăm thật khéo, nó được cắt tỉa gọn gàng nhưng cũng rất nghệ thuật, màu sắc cũng rất hài hòa và đẹp. Mùi hương thơm thoảng thoảng quyến rũ của những bông hồng hay những màu sắc sặc sỡ của hoa cẩm chướng, hoa lan rừng có nét gì đó hơi hoang dã, nhưng lại rất quý phái, tất cả làm cho vườn hoa thêm rực rỡ. Xuân thích thú chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng đó mà không để ý rằng cô một người vừa bước vào khu vườn. Nhặt vài chiếc lá vàng, cô chợt giật mình khi nhìn thấy có một chú sâu nhỏ bé đang bò lổm ngổm trên cây. Cô nhìn chết chân vào cái con vật nhỏ bé ấy, con vật mà cô sợ vô điều kiện mà không hiểu vì sao. Thật ra đôi khi cô cũng cảm thấy nó dễ thương, đấy chứ, nhưng không hiểu sao cô lại cứ sợ nó như thế, mà không phải sợ bình thường mà là rất sợ, ấy chứ, lúc này cô tưởng như con sâu đó đang nhìn cô và nó đang cười nhạo cô. Một lúc sau bất giác đưa tay run run chạm vào con sâu đó làm cô giật mình vì cái thân hình mềm nhũn của nó, cô hét toáng lên và bật lùi về phía sau và vô tình dẫm lên chân của cái người vừa bước vào vườn và ngã đè lên người đó. Và cô chợt nhận ra mình đang té lên một người con trai khác. Điều đó càng làm cô cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Sau một hồi trấn tĩnh, Xuân đứng dậy nhưng vẫn chưa dám nhìn ra phía sau. Một lúc sau, cô mới ái ngại quay đầu lại nhìn về phía cái người mà mình đã vô tình ngã lên, nhưng không dám nhìn thẳng mặt mà cô cúi gắm mặt xuống nói. Tôi xin lỗi anh không sao chứ, giọng đầy vẻ hối lỗi, cô hỏi. Không nói gì, người ấy vẫn cứ im lặng và nhìn cô. Thấy sự im lặng đó, cô khẽ liếc mắt nhìn cái người con trai ấy và giật mình khi nhận ra người con trai ấy cũng đang nhìn mình. Lúc này cô mới nhận ra người con trai đó không phải học sinh trường mình. Với bộ đồng phục áo sơ mi trắng, cổ áo sọc caro đen và chiếc quần dài cũng màu đen, chiếc kính gọng đen, mái tóc được cắt rất style làm cho khuôn mặt thư sinh của cậu ta thêm phần cuốn hút và lãng tử, và nếu như cô không lầm thì đây là học sinh của trường Kin. Cô có nghe nói hôm nay hội học sinh của trường Kin có đến nhưng không ngờ họ ra cả đây nữa. Cô vội đứng dậy phủi phủi bụi trên chiếc váy và định chuồn, thì cậu con trai kia đưa tay ra về phía cô và nói. Kéo tôi dậy, ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng cô vẫn làm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng hai tay để kéo cánh tay của cậu ta nhưng bị cậu ta dùng tay kéo cô té xuống về phía người của cậu ta. Cô chợt nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc, vừa tức vừa xấu hổ, cô đẩy cậu ta ra trong khi cậu ta đang cười điên loạn. Phải may mắn vì anh ta là người của trường Kin nên cô mới không dám làm mất lòng, chứ nếu không cô đã cho cậu ta biết tay rồi. Này, anh làm gì vậy? Cô tức tối hỏi đại vì đang cố kìm nén cơn giận. Ha ha ha, ngốc quá, cậu ta cố kìm nén cười và nói. Anh, cô tức tối nói, anh thật là, tại sao lại đùa như thế chứ? Tôi thì sao, chỉ tại cô ngốc quá thôi. Lớn thế này rồi mà còn sợ một con sâu bé tí, anh ta không nể nang gì nói thẳng. Cô bắt đầu tức tối vì cậu ta đã đụng tới nỗi đau thầm kín của cô, nhưng kìm nén cơn tức giận, cô đứng dậy lùi xa cậu ta 5 bước rồi nói. Thì sao, không liên quan tới anh, mà anh là ai, tới đây làm gì chứ, cô dò hỏi vì cô đã được dặn là phải giữ bí mật mọi kế hoạch cho tới khi lễ hội diễn ra. Tôi là ai à, vậy cô nói trước đi, tôi sẽ nói sau, cậu ta nói khi đứng dậy. Đúng là cao khiếp, lúc ngồi thì không nhận ra chứ lúc đứng ấy thì mới biết cậu ta là hiu cao cổ, có thể là hơn 1m80, tôi cũng không nói, không thích, cô ngang bướng nói. Thế thì thôi, cậu ta thờ ơ nói. Pop the Magic Dragon, tiếng nhạc chuông điện thoại của Xuân vang lên, cô liền cầm máy nghe. Alo, ai thế ạ, có hỏi, về ngay văn phòng của hội học sinh ngay, trường Kin sắp tới rồi đấy, giọng của tiên một trong 5 bông Hoa hồng đen, của hội học sinh trường Lâm Quang. Dạ, em về ngay ạ. Nói xong cô cúp máy rồi quay lưng bỏ chạy luôn ra khỏi vườn hoa và mặc kệ cậu con trai kia. Nhìn cái bóng, loát choát, của Xuân chạy ra khỏi vườn hoa mà anh bật cười. Anh chợt nhớ lại cái nhạc chuông như con nít của cô mà anh không khỏi cười lớn hơn. Từ trước tới giờ chưa ai dám ăn nói ngang ngược với anh như thế. Quả là một cô gái thú vị, có gì mà lại đứng cười một mình thế. Đến giờ rồi, đi thôi, một anh chàng lạnh lùng với mái tóc đen cũng trong bộ đồng phục giống như cậu bước vào khu vườn nói. Không có gì, chỉ là có một vài việc thú vị thôi, cậu ta nói thờ ơ, được rồi. Đi thôi, anh chàng mới đến nói. Anh bước tới gần cậu và phủi đi lớp bụi trên vai áo và chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu. Được cậu lạnh lùng nói với anh chàng kia với thái độ hoàn toàn khác so với lúc nãy 180 độ. Nói xong, hai người đó bước ra khỏi khu vườn một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất uy nghiêm. Làm gió thổi qua khu vườn làm cho mái tóc của cậu con trai kia bay bay và làm tăng thêm nét quyến rũ cho mình. Còn anh chàng kia vuốt nhẹ mái tóc đen gọn gàng của mình, anh im lặng và cùng với cậu con trai kia đi ra khỏi khu vườn và hướng về phía mà Xuân vừa mới đi. Cách chương.